Chương 1262, lập tức rõ ràng. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, điểm thứ ba, làm phiền các ngươi cho ta ở đây chuẩn bị một cái phòng, ta tối nay sẽ ở nơi này. Buổi tối ta lại cho ngài châm cứu một lần, sau đó cách mỗi 3 ngày ta sẽ đi qua một chuyến, để một đợt điều trị gần như 15 ngày tả hữu, ta tin tưởng đến thời điểm bệnh tình là có thể triệt để ổn định rồi. Lưu lão gia tử nghe vậy vui mừng khôn xiết, nói, Hạ tiên sinh có thể lưu lại thật sự là quá tốt, ta luôn luôn ham muốn cố gắng tờ ơn ở tận tình địa chủ, biểu đạt một hồi chúng ta lòng biết ơn đây kỳ thực Lưu lão gia tử càng nhiều hơn chính là trong lòng không cái gì đấy. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi để hắn hôm nay liền đem cái khác thuốc ngừng, hắn thì càng là trong lòng bồn chồn, dù sao cái kia loại thấu xương đau đớn ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi trị liệu có thể nói là lập tức rõ ràng, nhưng Lưu lão gia tử vẫn như cũ có các loại lo lắng, mà Hạ Nhược Phi đồng ý lưu lại, trong lòng hắn lo lắng dĩ nhiên là tiêu trừ hơn phân nửa, mặc dù là bệnh tình xuất hiện biến hóa gì đó, Hạ Nhược Phi cũng có thể ngay lập tức xử trí. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, ngài khách khí, ta cũng không làm miễn phí vì ngài trị liệu, ta tiền khám bệnh có thể không rẻ. Lưu lão gia tử cười ha ha nói, sinh mệnh là vô giá, ta tin tưởng nếu là Hạ tiên sinh đồng ý công khai y lý thuật của chính mình, dù cho tiền khám bệnh đắt nữa vài lần, cũng có bó lớn phú hào đứng xếp hàng tìm ngươi khám bệnh đây. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái, nói, này hay là thôi đi, ta người này đặc biệt lười. Đặc biệt là sợ phiền phức tiền vật này, đủ hoa là được, kiếm được nhiều hơn nữa lúc đó chẳng phải một đống con số sao. Kỳ thực theo xí nghiệp lớn mạnh, Hạ Nhược Phi cái cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Theo tính tình của hắn, có thể thực hiện tài vụ tự do, cũng đã đủ rồi, tiếp tục kiếm tiền động lực cũng không là rất đủ. Chỉ bất quá đảo nguyên công ty bây giờ đã không chỉ là hắn một người xí nghiệp, công ty phát triển còn quan hệ MEI trăm nhân viên kê sinh ai. Này MEI trăm công nhân sau lưng chính là MEI trăm gia đình A, cái này cũng là Hạ Nhược Phi lựa chọn muốn lưu ra chế dược tập đoàn nguyên bởi vì hắn cá nhân tiền đã hoàn toàn đủ xài, thậm chí mấy đời cũng xài không hết, thế nhưng muốn nhà này chế dược tập đoàn, nhưng là có thể để công ty nhận được mau hơn phát triển. Lưu lão gia tử cười ha ha no ý nói, vẫn là Hạ tiên sinh hào hiệp tha, điểm này ta mặc cảm không bằng Lưu lão gia tử, rõ ràng cảm thấy thân thể buông lỏng rất nhiều. Hắn cầu sinh dục cũng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, nhất trực quan phản ứng liền là cả người khí sắc một hồi tốt hơn rất nhiều, tâm tình càng lạ như rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như, rộng rãi sáng sủa. Lưu lão, ngày trước nghỉ một lát đây đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng rồi, cái này viên thuốc mỗi ngày sớm muộn mỗi bên phục dụng một viên, muôn ngàn lần không thể ăn nhiều, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế Lưu lão gia tử coi như đem 30 viên thuốc một hơi ăn vào, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì lên chủ yếu tác dụng là viên thuốc bên trong số ít linh tâm hoa cánh hoa thành phần. Những này linh tâm hoa cánh hoa thành phần, toàn bộ cộng lại mới tương đương với mấy 1/10 cánh hoa, một lần phục dụng tự nhiên một chút vấn đề đều không có. Nhưng Hạ Nhược Phi vốn là hy vọng có thể trì hoãn trị liệu tiết tấu, chỉ đạo tư tưởng chính là lấy ổn định bệnh tình là chủ, tự nhiên không muốn để Lưu lão gia tử một hơi đem viên thuốc toàn bộ ăn đi. Kỳ thực coi như Hạ Nhược Phi không nhắc nhở, Lưu lão gia tử cũng không dám làm như vậy, nhất định sẽ hỏi rõ uống thuốc tề lượng, dù sao ở truyền thống quan điểm xem ra, là thuốc có 3 phần độc, uống thuốc chuyện như vậy tự nhiên là muốn vâng theo lời dặn của bác sĩ. Ta nhớ kỹ. Lưu lão gia tử cười ha ha no ý nói, Hạ tiên sinh, liền để Quần Phong cùng ngươi đi dạo đi, ta sẽ dặn dò hắn an bài tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Lưu lão gia tử thì lại nhẹ nhàng nhấn đầu giường hô hoàng trung. Nơi này hết thảy đều là dựa theo bệnh viện hình thức thiết trí, gian phòng này trung y liệu thiết bị so với bệnh viện cán bộ cao cấp phòng bệnh đều muốn đầy đủ hết. Rất nhanh sẽ có một tên nhân viên y tế khe khẽ gõ một cái cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. "Tiểu Chu, giúp ta đem Quần Phong gọi tới đây một chút." Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói nói. Cái kia mặc hồng nhà táo dài y thì ta có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới nhanh chóng trả lời nói, được rồi, thủ trưởng Lưu Quần Phong vốn là ở ngoài cửa cách đó không xa chờ đợi, rất nhanh hắn liền gõ cửa đi vào. Hắn trước tiên cùng Hạ Nhược Phi hơi gật đầu hỏi thăm, sau đó mới đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lưu lão gia tử, hỏi, ba, ngài tìm ta. Lưu lão gia tử khẽ vuốt cằm, nói, ngươi lập tức phái người đem căn phòng cách vách thu thập xong. Hạ tiên sinh tối nay sẽ ở nơi này. Lưu Quần Phong vừa tiến đến cũng đã phát hiện mình phụ thân khí sắc một hồi trở nên tốt lắm rồi, sắc mặt đều hồng nhuận không ít, cùng sáng sớm hình dung tiểu tụy bộ dạng quả thực như hai người khác nhau. Hắn đã là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi hiệu quả trị liệu lại như thế tốt. Bây giờ nghe nói Hạ Nhược Phi sẽ lưu lại nơi này qua đêm, hắn càng la vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói, được rồi tốt ta lập tức sắp xếp. Lưu Quần Phong cùng Lưu Lão gia tử tâm thái gần như, chỉ cần Hạ Nhược Phi ở chỗ này, trong lòng bọn họ liền sẽ chân thật rất nhiều. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi thân phận đặc thù, người của Lưu gia hận không thể đem Hạ Nhược Phi cuốn vào này, để hắn nửa bước không cách Lưu Lão gia tử bên người. Hạ Nhược Phi dặn dò vài câu, để Lưu Lão gia tử chú ý nghỉ ngơi, sau đó liền theo Lưu Quần Phong đồng thời rời khỏi phòng. Lưu Quần Phong sắp xếp người sửa lại Lưu Lão gia tử cách vách cái kia căn phòng khách, mà Hạ Nhược Phi thì lại tìm Tơ Y Võ Cường, để hắn trước tiên lái xe trở lại, đồng thời căn dặn hắn sáng mai quá tới bên này tiếp chính mình. Đem Võ Cường đuổi đi phía sau, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến Lưu Sùng Lễ hướng hắn đi tới. Hạ Tổng, Lưu Tổng chào ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hai người hàn huyên vài câu, Lưu Sùng Lễ liền tự mình mang theo Hạ Nhược Phi ở đây tòa biệt thự nhỏ đi thăm một vòng. Nguyên lai nơi này vốn là Lưu gia một chỗ bất động sản, vẫn là mờ ơ bán nhàn đưa trạng thái, chỉ là Lưu Lão gia tử thỉnh thoảng sẽ tới bên này ở lại mấy ngày. Lần này Hạ Nhược Phi đưa ra muốn ở một chỗ yên lặng vị trí cho Lưu Lão gia tử trị liệu, lại không muốn ở Lưu gia tòa nhà lớn bên trong, vì lẽ đó Lưu Lão gia tử liền tự mình quyết định đến bên này ở. Lưu gia khẩn cấp phái người thu thập một phen, sau đó trực tiếp đem Lão gia tử từ bệnh viện nhận lấy. Hoàn cảnh của nơi này quả thật không tệ, vị trí kinh giao, hơn nữa xung quanh cũng không có ồn ào náo động cao lầu. Sân hoàn cảnh bố trí được cũng 10 phần thanh lũ, rất nhanh gian phòng đã thu thập xong. Lưu Quần Phong tự mình lại đây mời Hạ Nhược Phi đi hơi chút nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi biết Lưu Lão gia tử khẳng định cũng có chuyện muốn dặn dò Lưu Quần Phong, Lưu Sùng Lễ bọn họ, vì lẽ đó hắn gật gật đầu, liền theo Lưu Quần Phong đi tới Lưu Lão gia tử gian phòng cách vách. Gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, xem ra hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là một cái nhỏ phòng xếp, ngoại trừ một cái rộng lớn phòng ngủ ở ngoài, còn có một cái tiểu thư phòng cùng một gian phòng tiếp khách, ngoài ra còn có độc lập David sinh gian. Phòng ngủ cùng sân thượng tương thông, đẩy khai dương đài cửa, là có thể viễn vọng ngoại ô ruộng đồng, tầm nhìn hết sức rộng rãi. Gian phòng bên trong tràn ngập một luồng nhàn nhạt sơn chi mùi hoa, mùi thơm này đến từ trên bệ cửa sổ một cái bình hoa, bên trong cắm và ho vừa bỏ vào hoa tươi. Hạ Nhược Phi đối với gian phòng hết sức thỏa mãn, hắn trực tiếp hướng về sân thượng bên kẻ lười trên ghế xạ lồng dựa vào một chút, nhắm mắt lại chợp mắt lên. Trạng vạng, Lưu gia chuẩn bị phong phú tiệc tối khoản đãi Hạ Nhược Phi. Lưu Sùng Lễ, Lưu Quần Phong đám người như chúng tinh phùng nguyện, nói với Hạ Nhược Phi rất nhiều cảm tạ. Để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ chính là, Lưu Hạo Phàm cũng bị kêu trở về. Ở trường hợp này Hạ gặp được Hạ Nhược Phi, Lưu Hạo Phàm vẻ mặt hơi hơi lung túng, Hạ Nhược Phi ngược lại nhẹ như mây gió, còn mỉm cười cùng Lưu Hạo Phàm lên tiếng chào hỏi. Ở Lưu Quần Phong dục dã, Lưu Hạo Phàm có chút không cam lòng về phía Hạ Nhược Phi xin lỗi, biểu thị chính mình trước làm việc nợ cân nhắc. Đối với Hạ Nhược Phi nhiều có đắc tội, hy vọng Hạ Nhược Phi đại nhân đại lượng, bất kể hiểm khích lúc trước. Trên thực tế Lưu Hạo Phàm ở Hạ Nhược Phi, Triệu Dũng Quân bọn người trên thân căn bản không chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại là thiệt thòi một số tiền lớn, không công để Hạ Nhược Phi đám người dùng thấp hơn giá thị trường ra ca liền lấy được khối này. Bây giờ Đào Nguyên sẽ còn chưa có bắt đầu kinh doanh, cũng đã ở kinh thành thanh danh vang dội, Lưu Hạo Phàm trong lòng tự nhiên là vừa đấu kỵ vừa hận. Chỉ bất quá ở Lưu Quần Phong đám người xem ra, lúc trước Lưu Hạo Phàm vì cạnh tranh mặt mũi, ở chụp thời điểm liền cùng Hạ Nhược Phi đám người đối chọi tương đối, sau đến mình không khống chế được cục diện, giá rẻ đem thổ địa chuyển nhượng cho Hạ Nhược Phi đám người phía sau, lại dẫn người ở Đào Nguyên sẽ đặt móng trong nghi thức đập phá quán, bọn họ cho rằng cái này nhất định sẽ để Hạ Nhược Phi cảm thấy không vui. Mà bây giờ Lưu Lão gia tử bệnh tình liền dựa cả vào Hạ Nhược Phi. Bọn họ cũng là lo lắng Hạ Nhược Phi trong lòng càng có khúc mắc, không chịu toàn tâm toàn lực là lao ra tử trị liệu, vì lẽ đó không nói lời gì liền đem Lưu Hạo Phàm cho gọi đi qua. Hạ Nhược Phi hết sức đại độ mà tỏ vẻ, sự tình đã qua đi tới, hắn cũng chưa từng có để ở trong lòng. Cho tới là không phải thật, cũng chỉ có Hạ Nhược Phi trong lòng mình rõ ràng, ngược lại hắn cùng Lưu Hạo Phàm nhìn bề ngoài đều là hòa hợp êm thấm, Tương Phùng nở nụ cười quên hết thù oán, nhưng trên thực tế Lưu Hạo Phàm trong lòng nghĩ như thế nào, Hạ Nhược Phi cũng đều rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại hắn cùng Lưu Hạo Phàm đều không phải người cùng một con đường, này loại vô não công tử bột, cũng căn bản không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nếu như là Lưu Quân Phong, Lưu Sùng Lễ nhân vật như vậy, Hạ Nhược Phi hay là còn sẽ có như vậy một tia kiêng kỵ, bất quá Lưu Hạo Phàm mà Lưu lão gia tử thân thể còn phi thường suy yếu, tự nhiên là không có cách nào dự họp tiệc tối. Hạ Nhược Phi ăn xong cơm tối phía sau, ở trong sân tản đi vài vòng bước, sau đó lại trở về phòng đi lấy hồng thuốc, cho Lưu lão gia tử châm cứu một lần. Nay loại châm cứu tiêu hao, đối với hôm nay Hạ Nhược Phi tới nói không đáng kể chút nào, trên căn bản hắn châm cứu xong sau, hơi hơi nghỉ ngơi một lúc là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng như vậy châm cứu, đối với Lưu lão gia tử tới nói nhưng là tương đương thụ dụng, cái kia ấm áp, chứng phồng cảm giác mặc dù có chút kỳ quái, nhưng châm cứu sau khi kết thúc, hắn lập tức cảm giác được phảng phất lực lượng trong thân thể đều bị một lần nữa tỉnh lại, đây là một loại đã lâu cảm giác. Châm cứu qua đi lại nghỉ ngơi một chút, Hạ Nhược Phi mới để Lưu lão gia tử đem viên thuốc phục dụng. Hơi hơi chờ đợi trong chốc lát, Hạ Nhược Phi quan sát một phen không có phát hiện vấn đề gì, liền đứng dậy hướng về Lưu lão gia tử nói một tiếng ngủ ngon, để hắn dành thời gian nghỉ ngơi, sau đó liền quay trở về hắn ở gian phòng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi dậy thật sớm, thừa dịp sắc trời còn sớm, còn ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát. Lưu gia chuẩn bị phong phú sớm một chút, Hạ Nhược Phi ăn xong điểm tâm phía sau, lại qua đi cho Lưu lão gia tử kiểm tra rồi một phen, cảm giác tình huống vẫn là tương đối khá. Lưu lão gia tử tối hôm qua cũng ngủ được 10 phần chân thật, nay cũng cơ hồ là hắn chẩn đoán chính xác bệnh này phía sau, lần thứ nhất ở buổi tối không có dựa vào thuốc giảm đau tác dụng, liền thu được cao như vậy giấc ngủ chất lượng. Đi qua cả đêm thấp thỏm phía sau, Lưu lão gia tử đối với Hạ Nhược Phi tự tin cũng càng chân. Ngày hôm qua phục dụng 2 viên thuốc, sau đó hắn liền thật sự không có cảm giác được cái kia loại thấu xương đau đớn, đối với hoàn chỉnh ngủ một giấc đều có vẻ 10 phần xa xỉ Lưu lão gia tử tới nói, tối hôm qua có thể nói là ngủ được tương đương thoải mái. Trong chốc lát, Võ Cường cũng lái xe tới nơi này một bên. Hạ Nhược Phi dặn dò vài câu phía sau, sẽ cùng Lưu lão gia tử cáo từ, ngồi trên Võ Cường lái tới Ai Ngươi Pháp xe thương vụ, trực tiếp quay trở về tóc cắt ngang trán ngõ Tứ Hợp Viện. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi cách mỗi 3 ngày phải đi Lưu gia ở kinh giao cái viện kia bên trong ở tại một ngày, cho Lưu lão gia tử kiểm tra thân thể một chút, thuận tiện làm tiếp cái châm cứu. Hạ Nhược Phi ở kinh thành sinh hoạt cũng biến thành hết sức quy luật. Lưu lão gia tử khí sắc một ngày thiên địa chuyển biến tốt, hắn hiện tại thậm chí có thể xuống giường, chẳng qua là ở hộ công dưới sự giúp đỡ từ trên giường ngồi xuống, nhưng này đối với hắn mà nói đã là cực đại tiến bộ. Đã từng hắn đã triệt để té nằm giường, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên giường bệnh. Đây đối với vị này chinh chiến cả đời lao tướng quân tới nói, thật sự là có chút chật vật. Bây giờ Lưu lão gia tử bệnh tình dần dần chuyển biến tốt, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu cũng không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi ngoại trừ cách mỗi 3 ngày ra một lần trận ở ngoài, còn lại phần lớn thời gian đều nô cờ ở trong Tứ Hợp Viện, tí nhờ cơ trở lại phụ cận sau biển công viên đi lưu cái ngoặt đây. Đương nhiên, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng ở Giang Chiết tỉnh tiếp thu rộng lớn công ty dược tập đoàn Đồng Vân đám người liên hệ một lần, quan tâm một hồi bên kia tiến độ. Lớn như vậy một cái chế dược tập đoàn, giao nhận tự nhiên là hết sức phức tạp, không nói những cái khác, chỉ là tài vụ nhân viên muốn đem trải qua năm tới khoản đều kiểm kê rõ ràng, liền cần trả giá thời gian dài cùng tinh lực. Còn thật có Tống gia xí nghiệp công nhân làm chống đỡ. Tống gia bên kia dẫn đội vẫn là Tống lão một cái cháu trai thế hệ thành viên gia tộc, hắn đối với Lưu gia tình huống cũng tương đối hiểu biết, toàn bộ hành trình đều giúp đỡ Đồng Vân Trấn. Tiết Kim Sơn cũng tạm thời để tay xuống bên trong công tác, đi tới Giang Chiết tỉnh cùng Đồng Vân đám người hội hợp. Hắn vừa đến tiếp thu tổ ngủ lại khách sạn, đều không lo được cùng các đồng nghiệp hàn huyên, liền không thể chờ đợi được nữa tìm người sắp tới rộng lớn công ty dược tập đoàn một ít tư liệu số liệu. Rộng lớn công ty dược ở toàn quốc các nơi phân xưởng thì có chừng 10 nhà, đương nhiên, vẫn là lấy Giang Chiết tỉnh cùng Đông Nam tỉnh chờ Duyên Hải tỉnh tỷ trọng càng to lớn hơn. Tiết Kim Sơn kết hợp hắn bắt được tư liệu, mỗi ngày để tài xế lái xe, dẫn hắn đến mỗi một chỗ phân xưởng đi hiện khảo sát, đặc biệt là những này chế dược phân xưởng máy móc thiết bị, hắn hiểu phải là nhiều nhất. Bởi vì dính đến đem các loại chế dược phân xưởng nhập vào Đào Nguyên công ty đi, vì lẽ đó Tiết Kim Sơn chú ý trọng điểm chính là những này phân xưởng đoạn đường vị trí cùng với mỗi cái xưởng thiết bị tình huống. Tiết Kim Sơn cần phải căn cứ những này tình huống cụ thể, mau chóng định ra một cái toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất nhu cầu số lượng đến, này đồng dạng cũng là 10 phần gian khổ một hạng công tác. Ngoại trừ tiếp thu công ty dược tập đoàn sự tình ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn phát hiện, Hồ Nam vệ thị nhà nước blog, hướng tới sinh hoạt nhà nước blog cùng với Đào Nguyên công ty nhà nước blog đều cơ hồ đồng bộ công bố hắn làm là thứ nhất kỳ khách quý tham gia tiết mục sự tình. Tin tức này một ra, bạn trên mạng mỗi một người đều hưng phấn lên.